Chương 92, khấu trừ bạo vòng rổ. Điểm số 2, không, Kuzoko dẫn trước gã áo mì nẹ một cạn mở cầu, Kuzoko ngăn cản rơi trong tay bóng rổ. Mà ngân thì Chu Thụy ngăn tại Kuzoko trước mặt, giang hai tay ra nghiêm túc đối đãi. Hổ khu sâu đủ phân củ rổ cổ ngón tay bất thình lình dùng lực, ba ba bóng rổ tại hắn xung quanh không ngừng vận động lấy. Quanh một đạo gào thét sốc lên chỉ gió, mọi người chỉ gặp củ rổ cổ trong nháy mắt vượt qua. U dạ hạ dạ hỉ chu cùng ngân thì chu thủy con mắt mắt ngây mồm, đồng dạng khẽ cắn môi đuổi theo, bạch củ rổ cổ cô ý chậm rãi thả chậm một cái cước bộ, chân trước thay đổi chân sau thay đổi chân trước, một cái 180 độ treo qua ngân thì chu thủy trung tâm. Bạch các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Kuzoko đã đứng tại ngân thì Chu Thụy phía bên phải. Nhưng vào lúc này Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu Hoa một tiếng ngăn tại Kuzoko trước mặt, mở ra thân thể. Ba Kuzoko bất thình lình cầm bóng rổ hướng phía trước một nhóm, cả cá nhân thân thể cũng là vượt thân thể một nghiêng. Mặc kệ là bất luận cái gì giả động tác còn có hoa chạm canh gác dẫn bóng, Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu sở dĩ gắt gao nhìn chằm chằm Kuzoko hai chân. Cũng là bởi vì cước bộ di động là sẽ không gạt người, trừ cước bộ vận chuyển trên thân thể chi cùng hạ thân cũng là gạt người lợi khí động tác. Ba nhờ Kuzoko khỏe miệng hơi nhếch lên, không có nghiêng về phía trước di động, chỉ là dừng một cái cước bộ, một cái ôm banh chạy. Sau đó cầm bóng rổ đưa tới kéo về phía sau cầu. Bạch bạch bóng rổ vận chuyển tới phía sau lưng, bóng rổ tại U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu thị giác bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cầu ở nơi nào Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu sắc mặt sưng sờ, vô ý thức tiếp tục cùng củ rổ cổ duy trì phòng thủ khoảng cách, cũng là hơi hơi dán lên một bước, phòng ngừa củ rổ cổ phát ra ngửa ra sau ném rổ, cái này cái vị trí hắn có thể trong nháy mắt tạp vị, là sáng suốt lựa chọn. Bạch một giây sau củ rổ cổ cầm phía sau lưng bóng rổ vận đến tay trái, bóng rổ lần nữa tại Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu thị giác bên trong biến mất, Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu sắc mặt sưng sờ. Đại thúc không có ý tứ, quá chú ý cước bộ là không tốt sự tình đối phương, nhưng là củ rổ cổ bất thình lình tới hứng thú củ rổ cổ quan sát Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu ánh mắt liền biết con hàng này muốn dùng cái gì phương thức phòng thủ. Tuy nhiên năng lượng trong nháy mắt qua rơi ngay tại Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu ngây người tình huống dưới, củ rổ cổ đôi mắt sắc bén hàn quang lóe lên, một cái ôm banh chạy dán chặt đi lên, quanh củ rổ cổ ở phía sau lưng bí ẩn ném đi. Dù các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, bóng rổ đã tại hai người dưới hông xuyên đi qua. Bạch mà củ rổ cổ chỉ là một cái vòng qua rơi Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu, sau đó tiếp lên bóng rổ, người cầu hợp nhất, mà Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu đã bị củ rổ cổ gắt gao ngăn ở phía sau. Trong nháy mắt, củ rổ cổ đã qua rơi Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu. Đáng giận. Gia hỏa này dẫn bóng quá mạnh Ú Dạ Hạ Dạ mừng quay vòng diện mạo sắc không cam lòng nhìn qua củ rổ cổ bóng lưng. Củ rổ cổ bí ẩn thoáng nhìn, tại cùng Ú Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu rằng có thời gian dưới, ngân thì Chu Thụy sớm đã bỏ đi dán chặt ra áo mì nẹ, quay người truy lên, mà à áo mì nẹ cũng là không có một chút trợ giúp biểu lộ. Củ rổ cổ một cái chậm chạp sát bước, ngay tại lúc đó, đằng sau ngân thì Chu Thụy đã truy lên. Quanh củ rổ cổ đường ném bóng đại vượt một bước trực tiếp lên nhảy, dưới chân bụi đất phấn khởi. Phanh một tiếng, ngân thì Chu Thụy đã truy lên, với lại từ củ rổ cổ đằng sau như thiểm điện rôi ra cánh tẩy đồ củ rổ cổ bóng rổ kích đánh đi qua. Ở ngân thì Chu Thụy cánh tay chuẩn xác không sai đánh trúng củ rổ cổ cổ tay, lại vô pháp đánh bay bóng rổ, bởi vì củ rổ cổ mở ra lực lượng gen. Không có khả năng, ngân thì Chu Thụy sắc mặt sửng sốt. Làm sao có khả năng sẽ có loại này sự tình, hắn lực lượng vờ ơ y ma so tuy nhiên một cái sơ trung học sinh tiểu quỷ. Chỉ gặp củ rổ cổ tại không trung lướt đi lấy tung bay trệ, đối bảng bóng rổ đại lực một đập, quanh bóng rổ hóa thành đạn pháo đánh trúng bảng bóng rổ. Ba bóng rổ phản bắn trở về, mà củ rổ cổ tại không trung một cái 180 độ quanh người, cái này xoay tròn lần nữa để cho mọi người giật mình, né người tay phải bắt lấy bóng rổ. Ba củ rổ cổ né người tay phải bắt lấy bóng rổ về sau, đã tung bay trệ đến vòng rổ đồng hành phía bên phải, sắc mặt kiên định đứng lên. Củ rổ cổ trong mắt hỏa diễm sắc thiêu đốt đứng lên, củ rổ cổ hét lớn một tiếng, lực lượng toàn bộ tập trung tay phải, cầm bóng rổ như thiểm điện rót vào. Vang một tiếng vang thật lớn, vòng rổ trong nháy mắt phá nát ra, toái phiến tứ tán ra. U dạ hạ dạ hỉ chu cùng ngân thì Chu Thụy chỉ cảm giác trước mắt tối sầm lại. Bất thình lình một quyển khí lãng nhấc lên áp đảo bọn họ tại dưới mặt đất, Huệ đang vòng rô đã là bị cụ rổ cổ cho kéo thành một cái buông xuống sừng hình dáng hình, một thoáng là khủng bố. Sau khi rơi xuống đất, cụ rổ cổ hơi hơi thở mấy hơi thở, lực lượng gen vừa cơ hồ đem thân thể đại bộ GHN lực lượng thiêu đốt đứng lên, vẫn có chút mệt mỏi, dù sao không phải luôn luôn mở ra, ngắn như vậy tạm mở ra không có việc gì xinh đẹp, có thể đánh nổ vòng rổ chủ yếu là bóng rổ đường phố những này khu vực chất lượng vấn đề. Trên trận điểm số 3, không, cụ rổ cổ đội tính áp đảo dẫn trước. Trên trận tất cả mọi người ngốc rơi, người người cơ hồ đều trợn mắt líu lưới, một cái tiểu đệ nhịn không được bạo một câu ít miệng, ta dựa vào, cái này đình em mở còn là sơ trung học sinh trên trận chúng tiểu đệ cũng không khỏi trong mắt hoảng sợ nhìn qua cụ rổ cổ, không có cách nào à, cụ rổ cổ cái này thân thể nhỏ bé xem đứng lên yếu đuối, nhưng mà bản thân thực lực cùng lực lượng. Hù chết người. Cụ rổ cổ nhìn xem tay mình, đã hoàn toàn sưng đỏ đứng lên, mà móng ngón tay là từng tia máu tươi, hắn không nghĩ tới trong nháy mắt thiêu đốt thân thể cơ hồ gần toàn bộ lực lượng bóng rổ có như thế lực phá hoại, lực lượng gen cái này trạng thái, cụ rổ cổ ưa, có thể nói lực lượng gen để cho hắn không đơn thuần là một cái kỹ xảo cấp tuyển thủ. Hi, nói đùa sao? Cải sệ không khỏi lấy lại tinh thần, xoa xoa con mắt. Đây là thân thể nhỏ bé phải có uy lực gã ạ cả xì mọi người cũng là ngưng trọng nhìn qua cụ rổ cổ, không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào, cha lại a cụ rổ cổ đi đến trước mặt hai người, ở trên cao nhìn xuống xem thường hai người, ngựa khí băng lãnh. Hừ, vừa rồi chỉ là vận khí mà thôi. Thẹn dân lúc Chu Thụy nhìn thấy cụ rổ cổ ánh mắt, không khỏi trong lòng giật mình, tuy nhiên vẫn như cũ vì là mặt mũi nâng lên dũng khí tìm đường chết nói, dù sao nhất đại đầy tiểu đệ nhìn xem. Bởi vì vòng rổ nát, cho nên thay đổi, sân bóng đã thay đổi một bên khác, tỷ đấu tiếp tục, còn có hai cầu, cụ rổ cổ cùng á áo mỹ nẹ liền chiến thắng. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.